Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, không cho sơ thất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Owen Maxwell, năm nay 42 tuổi, là Bệnh viện Đa khoa Massachusetts sọ não ngoại khoa thứ nhất chuyên gia. Trong nghề công nhận thế giới cao cấp não ngoại khoa chuyên gia một trong. 18 tuổi từ Đại học Harvard tốt nghiệp, hậu tiến nhập Đại học Harvard trường y khoa học tập. 25 tuổi lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách. Bị Đại học Harvard chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trực tiếp phá lệ mời là não ngoại khoa phó chủ nhiệm, theo nghề thuốc đến nay. Kinh hắn tay cứu trị thế giới tất cả nước chính thương. Nghệ thuật, giới thể dục cùng nhân vật nổi tiếng. Có thể kéo ra một cái mấy tờ dáng dấp danh sách. Lấy được thần kinh ngoại khoa lĩnh vực Jefferson Y học phần thưởng một lần. Vinh lấy được Jefferson Y học giải thưởng lớn đề cử hai lần. Những thứ khác các loại Vinh dự đếm không hết. Liên tục 6 năm. Bị uy tín y học tạp chí đánh giá chọn là nước Mỹ thập đại não ngoại khoa chuyên gia. Lâm Kiệt, có thể nói là tự học thành tài. Năm nay 21 tuổi. 20 tuổi thông qua Đại học Tân Hải đặc thù thu nhận học sinh trình tự khảo hạch. Trở thành hắn trường y khoa một người nghiên cứu sinh. Cùng năm, quốc gia Bộ Y tế ủy ngành tương quan. Phá lệ là hắn trao tặng bằng cấp bác sĩ sách và giấy phép hành nghề y. Sau bị Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện mời là đặc biệt mời chuyên gia. Lại sau lại bị quân đội chiêu mộ nhập ngũ, trao tặng kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc đại tá. Cũng được trao tặng một cùng công trận chương, là một vị kiệt xuất y học toàn khoa thiên tài. Lâm Kiệt trong lòng bên ngoài, não ngoại, nhi khoa, cấp cứu. Ngũ quan, chỉnh hình, khoa chỉnh hình cùng rất nhiều lĩnh vực, cũng biểu hiện ra phi phàm tiêu chuẩn, chắc thành công liền. Đến tận bây giờ, tuy hành nghề chữa bệnh không tới một năm, cũng đã thành công không xong cùng lĩnh vực, mấy chục ca có thể nói kiệt tác giải phẫu độ khó cao. Ở Tây Tứ Xuyên trúc biển động đất thời gian, liên tục mấy ngày cường độ cao mổ chính giải phẫu 76 ca. Thành công cứu vãn 76 người tánh mạng, hiểu rõ hạng trọng đại thành quả nghiên cứu, lần lượt xuất bản ở Nature, lâm sàng y học các nước tế trong nước uy tín chuyên nghiệp trong tạp chí. Thu được nhân sĩ trong nghề cực lớn đồng ý và phản ứng. Cũng có mấy triệu chữ y học chuyên chứ chùm sách xuất bản. Đã tiêu thụ 200.000 bộ. Theo Maxwell và Lâm Kiệt muốn tiến hành y thuật giác kỹ tin tức lan tràn và truyền bá. Ảnh hưởng dần dần vượt ra khỏi giới y học, hướng trong ngoài nước người bình thường nhóm lan truyền. Ở Chủ Nhật, tin tức này cũng thành công leo lên mỗi cái trang web tìm kiếm, hot trang đầu. Trở thành lập tức Internet thảo luận một cái điểm nóng đề tài. Càng ngày càng nhiều người thấy được hai người này lý lịch. Hai người thành tựu, hai người mỗi người hoàn thành một loạt chuyên nghiệp giải phẫu danh sách. Còn có nhân sĩ trong nghề đối thủ thuật danh sách cặn kẽ lại thông tục giải độc. Bạn trên mạng rối rít xúc động, đây chính là hai cái khai trừ cực phẩm treo phi nhân loại à. Bọn họ rối rít cho rằng, cuộc tỉ thí này, đem quyết định cái này hai người. Người nào mở treo, càng thêm cực phẩm, dĩ nhiên. Trên net vậy xuất hiện rất nhiều thanh âm nghi ngờ, nhất là nhằm vào Lâm Kiệt. Không ít người biểu thị, dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn căn bản cũng không có thể thực hiện như vậy thành tựu. Nhưng là trên net liệt ra tay thuật danh sách, là đích thực, còn có mấy vị tiếp thụ qua Lâm Kiệt giải phẫu bệnh nhân. Lấy chính bản thân mình để giải thích, chứng thật phẫu thuật này đúng là thật, là Lâm Kiệt làm việc. Còn có thần thông quảng đại người, cầm một ca Lâm Kiệt bác sĩ mổ chính giải phẫu video, cho lên truyền đến Internet. Đây là chi nhánh đại học đặc biệt thâu xuống, làm trường học chi dụng video thu hình. Các loại tường thật chứng cớ xác thực vừa ra, chất vấn người là biên độ lớn giảm thiếu, nhưng còn có một chút chết cứng rắn âm mưu phái. Nếu Lâm Kiệt bị quân đội đồng ý nhập ngũ, nhảy một cái mà thành hơi lớn giáo thật tình nói chuyện. Những người này nói xác thực chỉ ra, Lâm Kiệt bối cảnh phi phàm, người sau lưng quyền thế thông thiên, bọn họ lớn tiếng nhanh hô. Đây là người giật dây một cái tạo thần hành động, lừa bịp rộng lớn rốt nát dân trên mạng. Đối với những thứ này cự không thừa nhận sự thật người, thì có người ném cho bọn họ một cái liên tiếp. Liên tiếp là Đại học Tân Hải một cái thông báo, nên thông báo viết minh, Lâm Kiệt chuyên gia cùng Maxwell tiến sĩ giải phẫu, đem tại tuần sau 2 buổi tối 7 giờ, Kinh Thành thời gian, Boston thời gian buổi sáng 6 giờ, cùng nhau bắt đầu, đồng thời tiến hành Internet thực thì livestream. Lâm Kiệt chuyên gia giải phẫu địa điểm, Đại học Tân Hải sân bóng rổ, trừ Internet livestream bên ngoài, hiện trường còn có mấy ngàn tên người xem, học hỏi Lâm Kiệt chuyên gia giải phẫu. Chủ nhật buổi chiều, dãy nhà tường Thái, Lâm Miểu lặng lẽ đẩy cửa thư phòng ra, niếp tay cầm một ly nước ép trái cây tươi, đặt ở trên bàn sách, lại rón rén bước lui ra thư phòng. Kaka vẫn còn ở trước màn ảnh lớn, nghiên cứu bức kia sọ não lập thể đồ đây. Trở lại phòng khách, Lâm Miểu có chút hưng phấn nói, chắc hẳn Kaka cũng là bị bỗng nhiên bùng nổ chú ý nhiệt độ kích thích, lần này chuẩn bị là phá lệ chuyên chú, liền ta đi vào đưa đồ uống cũng không phát hiện đây. Khả Hinh tỷ, trên net lại có cái gì tin tức mới không? An Khả Hinh hoạt động máy tính bảng màn ảnh, lắc đầu nói, không có gì mới mẻ độc đáo đâu, còn chính là những cái kia, chỉ bất quá có người cầm A Kiệt trước khi có liên quan báo cáo tin tức toàn lật đi ra. Còn có A Kiệt ngày hôm đó đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch video. Nói đến đây, An Khả Hinh chính là cười một tiếng, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Mỗi một lần A Kiệt lên tin tức nhiệt độ, cái khảo hạch này video cũng sẽ bị lật ra. Sau đó bệnh viện Khang Ninh hồ ra, cũng sẽ bị bạn trên mạng kéo ra ngoài đau mắng một trận. Phỏng đoán thống hận nhất A Kiệt danh tiếng lớn tăng, chính là hồ ra, cách mỗi mấy tháng, tới đây sau một lần, bệnh viện Khang Ninh làm tuyên truyền và hình tượng bảo vệ công tác, toàn đều uống phí. Trương Tiếu Tiếu cũng là ha ha cười nói, đúng vậy, cái này kêu là làm ác giả ác báo. Lúc ấy một lòng nghĩ, chèn ép hãm hại A Kiệt, không nghĩ tới tự thân thành mọi người phỉ nhổ cho cười. Càng không có nghĩ tới lúc đó là Internet livestream, tất cả kinh tởm mặt mũi đều bị ghi lại. Kêu ta nói à, cái này thuần túy đó là sống nên, xem loại này tấm lòng bất lương người, đến lượt đánh vào 18 tầng địa ngục. Đúng vậy, hồ gia là tự làm tự chịu. An Khả Hinh phụ họa, dần dần nụ cười trên mặt biến mất, thay đổi nghiêm nghị đứng lên. Lâm Miểu phát hiện sắc mặt nàng biến hóa, hỏi, Khả Hinh tỷ, ngươi đây là đang lo lắng sao? An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, cái gọi là giết người bất quá đầu gật. Hồ gia như thế một lần lại một lần bị đề ra chạy ra ngoài roi đánh, ta có chút bận tâm, bọn họ sẽ hay không xấu hổ thành giận, từ đó làm xảy ra cái gì không lý trí sự việc. Lời này, vậy đưa tới Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu suy nghĩ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ lo âu. Khả Hinh tỷ, ngươi có thể có biện pháp gì? An Khả Hinh chính là cười một tiếng, nói, không cần phải lo lắng, chúng ta nhưng mà tránh nghĩa một khối. Nàng trầm giọng nói, A Kiệt đã từng đã cho Hồ Nguyên Thanh hòa giải nói xin lỗi cơ hội, chỉ là hắn buông tha. Sau đó, bọn họ một lần lại một lần bị bắt tới, thì không thể trách chúng ta, đã làm sai chuyện tình. Còn con vịt chết mạnh miệng cứng rắn chống đỡ, chính là từ tìm bị mắng. Lời tuy như thế nói, An Khả Hinh nhưng trong lòng âm thầm quyết định, cứ bị động đề phòng cũng không phải là biện pháp tốt, luôn có sơ sót thời điểm. Cùng lần này y thuật giáp kỹ kết thúc, A Kiệt danh vọng đầy nữa hướng một cái cao đỉnh, có cần phải và phụ thân cùng nhau kéo lên phó gia, muốn một cái thích đáng biện pháp hoàn toàn giải quyết Hồ gia phiền toái. Hồ gia một mực không cúi đầu, không chịu thua, cái này đánh rắn bất tử, nhất định có hậu hoạn đây. Làm xong quyết định An Khả Hinh liền cảm thấy cả người buông lỏng một chút, đổi một đề tài hỏi Miểu Miểu, ngươi người bạn học kia Lưu Văn Diễm đề cử cho từ thiện Cơ Kim cái đó niên đệ, bước đầu thẩm tra kết quả đi ra không? Hỏi cái này, Lâm Miểu chính là sắc mặt đỏ một cái, có chút ngượng ngùng nói, Khả Hinh tỷ, có một cái kết quả, cái đó niên đệ đúng là bị thương nặng, trong nhà vậy quả thật không có bao nhiêu tiền cứu chữa. Nhưng là, nói như thế nào đây? Bởi vì người niên đệ này nhà ngay tại Tân Hải, cho nên khảo hạch bộ đồng nghiệp ở thứ bảy đi học đệ chỗ nhà tiểu khu là một lần ngầm hỏi. Cư ủy sẽ cùng các bạn hàng xóm đều nói, niên đệ phụ mẫu ăn ngon lười làm, vừa có tiền đi ngay sòng bài chơi mạt trược. Không có tiền, Lâm Miểu có chút tức giận nói, không có tiền, sẽ để cho niên đệ đi người giả bị đụng. Bởi vì niên đệ là một vị người mù, có dư luận ưu thế. Mỗi lần người giả bị đụng trên căn bản cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít lừa bịp lần trước bút. Niên, đệ lần này bị người đụng bị thương, ngầm hỏi không thiếu láng giềng hàng xóm. Nói riêng một chút, bọn họ nói cho ngầm hỏi đồng nghiệp, đây là bị người giả bộ bị đụng giận, len lén cầm cái đó niên đệ đụng. Đây là một lần cố ý trả thù hành vi, người ta đã sớm đạp khá một chút, tìm một cái khắp mọi mặt khu không thấy được đụng, cho nên mới không tra được gây tai nạn xe và người. An Khả Hinh ồ một tiếng, hỏi tới, đây cũng là vậy hai vị phụ mẫu sai, người vị này niên đệ nhân phẩm như thế nào? Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, ngầm hỏi đồng nghiệp nói, hàng xóm láng giềng đối với vị này niên đệ cái nhìn vậy thật không tốt. Đều nói, hắn rất có thể chứa, đặc biệt sẽ giả bộ đáng thương, nhưng chính là một cái vô lại. An Khả Hinh có chút sáng tỏ, lại dò hỏi, Miểu Miểu, người niên đệ này trong nhà và chính hắn tình huống, người vị kia kêu Lưu Văn Diễm bạn học biết không? Lâm Miểu do dự một chút, nói, ta gọi điện thoại nói cho nàng lúc, nàng phản ứng rất là giật mình, hẳn là không biết chuyện, nhưng là, loại chuyện này, nói như thế nào đây, biết người biết mặt nhưng không biết lòng đây, ta cũng đoạn không cho phép, Lâm Miểu chủ trừ nói, Lưu Văn Diễm xin ta giúp nàng, để cho ca ca cho nàng xem một chút ánh mắt đây, ca ca đã đồng ý, an bài tại tuần sau năm, cho nàng làm một lần kiểm tra. Ta bây giờ cũng có chút hối hận cho ca ca nói chuyện này. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi, chuyện này à, Miểu Miểu, ngươi không cần hối hận. Chúng ta là từ thiện quỹ, đối với tới nhờ giúp đỡ người bệnh, có đạo đức phương diện yêu cầu cơ bản. A Kiệt là một vị bác sĩ, chỉ để ý chữa bệnh cứu người, những thứ khác là không thể nào quan tâm. Hơn nữa, ngươi cũng không xác định vị kia Lưu Văn Diễm là cố ý lừa gạt ngươi, có phải hay không? Nàng có lẽ cũng cùng ngươi như nhau, cũng là bị lừa gạt đây. Lâm Miểu gật đầu ừ một tiếng, nói, Lưu Văn Diễm cho ta cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng thở dài nói, hy vọng nàng cũng là bị lừa gạt, hy vọng nàng ánh mắt cũng có hy vọng chữa khỏi. An Khả Hinh nhẹ vỗ một cái Lâm Miểu bả vai, nói, cái thế giới này còn là người tốt nhiều. Tốt lắm, nên chuẩn bị cơm tối. Chúng ta làm xong hậu cần, cho A Kiệt làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Vừa nói lời này, nàng liền chuẩn bị đứng dậy, lại bị Trương Tiếu Tiếu đè lại bả vai. Khả Hinh à, bây giờ A Kiệt là thời khắc mấu chốt, không cho sơ thất,